Đế quốc bại gia từ. Chương 779, mưa gió lay động. Góc truyện audio.com. Mộ Dung Chiêu hạ lệnh phong tỏa tin tức, không thể lan truyền tới tiền tuyến. Đây là sợ làm cho không cần thiết khủng hoảng. Hơn nữa hắn phát hiện, chi này xuất hiện ở phía sau địch quân đội, tựa hồ Triệu Quốc phương diện cũng không giống biết dáng vẻ. Thành tựu công kích Triệu Quốc cao nhất thống soái, Mộ Dung Chiêu tự nhiên có toàn cục cân nhắc, đang dùng binh trước, đối với toàn bộ Triệu Quốc thế cục đều có rất sâu phân tích rõ ràng. Đầu tiên là Việt Quốc ồ ạt dụng binh, lại sau nội bộ xử loạn, mà trước mắt Việt Quốc bên kia thế công đã bị ngăn cản. Tạo thành người, chính là Triệu Quốc đại tướng quân Vương Khang. Trên thực tế, danh tự này đã sớm đi vào hắn tầm mắt. Vương Khang ngăn trở Việt Quốc thế công hơn nữa, phản công. Cái này là toàn bộ Triệu Quốc đều là rót vào một chi thuốc trợ tim. Triều đình vậy đem việc này thành tựu điển hình, truyền khắp toàn quốc, dân gian người dân gọi hắn là rực rỡ thống soái. Nhưng ở kỳ phản càng sau đó, cũng đã mất đi liên lạc, lâu dài không về. Mộ Dung Chiêu phán định trước mắt xuất hiện ở phía sau tất lại chính là vị kia Bình Tây đại tướng quân. Rực rỡ thống soái luôn chỉ có một mình. Nếu như là như vậy suy đoán, vậy hắn là làm sao xuất hiện ở phía sau đâu? Chỉ có thể có một loại phương thức, từ Việt Quốc tiến vào Bắc Phương Thảo Nguyên, quay lại hướng Nam, đi vòng qua Yến Quốc, tiến vào Tây Sơn hành tình. Nếu quả thật là như vậy, vậy thì quá kinh khủng, cho dù là Mộ Dung Chiêu cũng không khỏi kinh hãi. Đây mới là uy hiếp lớn nhất, cho nên tin tức này tuyệt đối không thể lan truyền, tuyệt đối không thể truyền tới Triệu Quốc quốc nội. Hắn rất rõ ràng, chuyện này mang đến ảnh hưởng vượt xa ý nghĩa thực tế. Cái này làm cho Mộ Dung Chiêu ứng phó không kịp, rất nhanh chọn lựa các biện pháp. Nguyên bản muốn từ phía sau tiếp tục tăng lớn binh lực đã dừng lại. Chủ phải phòng bị chi này địch quân. Đồng thời hắn lại hạ lệnh đối với Thanh Châu phát động hơn nữa công kích mãnh liệt. Cho dù là phía sau xuất hiện biến cố, cũng không thể dừng lại. Ngược lại muốn hơn nữa mãnh liệt. Khi toàn bộ Tây Sơn hành tỉnh hoàn toàn công hạ, vậy Triệu Quốc tất nhiên tan vỡ. Đã không có sức xoay chuyển trời đất. Ở Mộ Dung Chiêu dưới mệnh lệnh, Yến quân bắt đầu đối với thành Thanh Châu bắt đầu so với trước đó hơn nữa công kích mãnh liệt. Một sóng tiếp theo một sóng. Vậy không ngừng nghỉ, giết, giết, Yến quân như vậy châu chấu vậy nhào tới. Từng chiếc một khổng lồ khí giới công thành đẩy tới. Máy bắn đá, thang mây, xung đột nhau cùng một cần phải đều đủ. Quảng cáo, ở nơi này chờ thế công dưới. Thành Thanh Châu bên trong quân coi giữ áp lực đại tăng. 1, 2, 3, bắn. Trên tường thành thủ thành tướng lãnh hô to. Lập tức binh lính mang đá lớn đập xuống. Ở nơi này dưới, nguyên bản đang leo thang yến binh trực tiếp bị đập xuống. Tiếp tục, bên trên, dưới thành đốc chiến đội hô to. Lập tức lại có một đội yến binh nhấc lên thang dài. Leo lên phía trên, oanh, oanh, oanh, khổng lồ máy bắn đá đem một khối đá to lớn ném ra ngoài. Đập tường thành bên ngoài ngay tức thì xuất hiện văng tung tóe. Tường thành chấn động, hy sinh không biết bao nhiêu người. Xung đột nhau mới là đẩy ngoài cửa thành. Bắt đầu kịch liệt đụng, chìa vào, cho ta chìa vào, mắt xem kẻ địch càng ngày càng nhiều. Thậm chí đã leo lên tường thành. Thủ thành tướng lãnh cuống quýt hô to. Mà giờ khắc này, ở phía sau một mực quan sát chiến sự Tuyên Bình Hầu Trương Ngạo sắc mặt cũng là chẳng lẽ tới cực điểm. Để cho hắn không khỏi được mắng. Đám này Yến quân là điên rồi sao? Đúng là điên rồi. Vương Đình Sương lạnh lùng nói. Như vậy công kích đã kéo dài 2 ngày 2 đêm. Tiếp tục như vậy. Chúng ta làm sao có thể chịu đựng được, không đỡ nổi cũng phải kháng. Trương Ngao lớn tiếng nói, người đâu, cho ta phủ thêm áo giáp. Lý Thương Hải kinh ngạc hỏi, Tổng đốc đại nhân ngài muốn làm gì? Thượng thành tường, giết địch, có thể ngài là, ta là quan văn đúng không? Trương Ngao lạnh lùng nói, quan văn cũng có giết địch tim, ta muốn cùng mọi người cùng tồn tại, như vậy có thể tăng lên tinh thần. Được, Vương Đình Xương cũng là lớn tiếng nói, cho ta cũng phủ thêm áo giáp, con trai ta dẫn quân xuất chinh, chinh chiến bốn phương, làm lão tử cũng không thể rơi xuống. Được, chúng ta chung nhau đi trước. Rất nhanh Trương Ngao, Vương Đình Xương, Lý Thương Hải cùng lên tường thành. Tổng đốc đại nhân đến. Tổng đốc đại nhân đến. Trương Ngao lớn tiếng nói. Các vị, theo ta cùng, đem địch quân trở tới thành Thanh Châu bên ngoài. Tuyệt không thể để cho bọn họ lại vào nửa bước. Mấy vị đại nhân đến. Cho trên tường thành binh lính nhấc lên rất lớn tinh thần. Thảm thiết chiến đấu như cũ tiến hành. Thỉnh thoảng có người tử vong. Tường thành thành một phiến vùng chết. Ở nơi này đồng thời. Thành tựu công thành một khối. Yến quân thương vong giống vậy lớn hơn. Thái tử điện hạ. Như vậy không ngừng nghỉ công kích. Thương vong quá lớn. Phía trước tướng lãnh trở về bẩm báo. Mộ Dung Chiêu nhàn nhạt mở miệng nói. Thương vong lớn. Vậy phải tiếp tục. Liền trước mấy ngày công kích mãnh liệt, thành Thanh Châu chết thảm trọng. Ai cũng biết, tiếp tục như thế này, không thể nào thủ ở. Phía trước chiến sự không quá lạc quan. Tin tức xấu một cái tiếp theo một cái truyền về. Ở kinh thành mây đen đầy vải. Ở dân gian không biết từ chỗ nào nổi lên thứ nhất tin tức. Triệu Hoàng ích kỳ không thôi vận dụng binh lực. Tình nguyện toàn bộ Tây Sơn hành tỉnh mất. Cũng không muốn điều kinh đô ngoài thành bốn cây quân giữ thành ra chiến trường. Nguyên bản rất nhiều dân chúng là đối với Vương Khang ôm cực lớn hy vọng. Lại là gọi là rực rỡ thống soái. Nhưng thời gian dài như vậy cũng không có nửa điểm tin tức. Bọn họ đã tuyệt vọng. Thế cục thối nát, to lớn sợ hãi vây quanh ở mỗi người trong lòng. Bọn họ cần phát tiết. Ở người có lòng sau lưng dưới sự thao túng, mọi người bắt đầu đối với triều đình bất mãn, bắt đầu kháng nghị, hơn nữa càng diễn càng ác liệt, hơn nữa chẳng biết lúc nào. Một cái tên bắt đầu truyền ra, càng ngày càng rộng, quảng cáo, danh tự này là Định Quốc Công, một người định một nước, ở Triệu Quốc trong sông dài lịch sử, gặp được rất nhiều rất lớn nguy cơ, nhưng ở thời khắc mấu chốt. Đều sẽ có người đứng ra, ngăn cơn sóng dữ, cứu nước cứu dân, lần lượt thành tựu Định Quốc Công phủ uy danh. Nhưng ở năm gần đây danh tự này từ từ biến mất ở dân chúng coi mắt. Vào lúc này lại lần nữa làm việc lại, dân chúng mới là nhớ tới. Còn có Định Quốc Công, Định Quốc Công phủ nhất định có thể cứu liền Triệu Quốc. Nhưng vào lúc này, lại có một hồi gió nổi lên. Hoàng thất bởi vì kiêng kỵ Định Quốc Công phủ thế lực, mà tận lực chèn ép, đi đôi với mọi người đối với triều đình ngăn chặn vậy dần dần tăng lớn. Bắt đầu kháng nghị, mãnh liệt yêu cầu Triệu Hoàng lần nữa bắt đầu sử dụng Định Quốc Công. Ở chỗ này để gặp, triều đình bên trong vậy bắt đầu xuất hiện thanh âm không hài lòng. Một đám đại thần bắt đầu vậy bắt đầu gián ngôn. Thỉnh cầu Triệu Hoàng bắt đầu sử dụng Định Quốc Công. Như vậy lời bàn, cuốn sạch toàn bộ Triệu Quốc. Còn có cấp tiến người. Bắt đầu phản kháng triều đình. Ở nơi này loại thế cục dưới. Triệu Quốc nguy cơ lại là tăng thêm. Mưa gió lay động, cả nước tính tràn ngập. Cho dù là Triệu Hoàng Khương Thừa Ly cũng khó chịu nổi áp lực thật lớn. Bất đắc dĩ. Hắn rốt cuộc tuyên bố điều động bảo vệ kinh sư Hoài An. Định biên hai cây quân giữ thành cộng 50.000 người lao tới tiền tuyến chiến trường. Lấy này tới lắng xuống dân oán. Nhưng xin cầu Định Quốc Công làm việc lại sóng gió như cũ không giảm. Thùy cùng điện, Khương Thừa Ly phê hoàn cuối cùng một phần tấu chương. Mệt mỏi đứng lên, nhẹ giọng dù gì nói. Vương Khang ngươi rốt cuộc ở đâu? Ta nhưng mà mau không chịu nổi. Cùng lúc đó, ở bên kia, Lăng Thiên Sách lạnh lùng nói. Thời cơ đã thành thục. Vương Khang ngươi nếu là không xuất hiện nữa. Có thể cũng chưa có cơ hội. Còn vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây xăng bia. GT, giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.